Cho nên thầy nhắc lại bữa nay một lần nữa, đúng giờ. Và muốn đúng giờ thì phải làm sao? Các vị trong ban quản chúng, các vị trưởng lớp, các vị chúng trưởng phải thúc nhắc quy định mấy giờ cho nó. Và cái lỗi nếu như không đúng giờ đó là do cái ban quản lớp. Bây giờ còn mấy tuần nữa, chúng ta cố gắng học cho hết bài để cho mãn khóa. Nghĩa là cố gắng mãn khóa trước Tết. Quản lớp và phó quản lớp cố gắng làm việc. Phó quản lớp bên phía nam á hơi yếu, bên nữ lúc nào ta cũng đầy đủ ấy. Người ta nói bên nữ là lề mề nhất, nhưng mà nhiều khi bên nữ lại ta lại nhanh hơn bên nam. Vấn đề tiếp theo là vấn đề tổ chức. Các con á vừa rồi đến học tổ chức của bên cái chúng tịnh độ như thế nào? Ai thay mặt cho lớp phát biểu ý kiến nghe coi, các con nhận thức như thế nào, cái ưu của họ như thế nào, cái khuyết như thế nào? Đó. Chuẩn bị đi rồi sẽ lên đây để mà phát biểu ý kiến. Cái thứ ba là tới giờ này chưa trả được cái bài là thấm ướt, thấm ướt của một cơn mưa. Đó, ba vấn đề. Hôm nay chúng ta học có hai phần, phần nhiếp niệm và quá niệm, hóa niệm. Đồng thời học thêm về cái phần nấu cơm chay. Nấu cơm chay không thể nào dạy một bữa được, cho nên phải dạy tới ba bữa. Thì có lẽ là tuần sau, thứ năm này và thứ bảy này cũng phải chen dạy nấu cơm chay vào. Và nếu không hết á, thì tuần sau mời các vị biết nấu cơm chay đến mà dạy cho các con. Bây giờ vào là hóa niệm và nhiếp niệm theo hơi thở. Hóa niệm và nhiếp niệm theo hơi thở. Bài rồi đó, có ai chép bài lại để gửi cho thầy không? Bài trước đây một bữa đó, tức là bài bữa thứ năm đó. Bài thứ năm bài gì? Bài bữa thứ năm bài gì? Bữa nào học cái gì? Hả? Năm học gì? Bữa thứ bảy là lên dự tổ chức. Vậy bữa thứ năm học gì? Ủa? Làm cho nó ra. Ý nghĩa Phật A Di Đà. Bữa thầy dặn là viết bài phải không? Bữa nào thầy dặn viết bài? Có bữa nào thầy dặn trong chúng phải viết thành bài đưa lên cho thầy, thầy coi lại bữa nào, bữa bài nào? Có nhiều ông không hiểu làm gì? Trước khi vào bài học hôm nay tới 3 phần lận chứ không phải 2 phần. Thầy không muốn mất thời giờ. Thầy sơ lược qua cái vấn đề tổ chức. Tại sao các chúng kia ta tổ chức ấy, mỗi ngày mỗi đông. Và cái khó tổ chức nhất là cái chúng tịnh độ và chúng sống chùa mà ta tổ chức được. Và mình cái chúng tôn giả là Hầu La của mình nó đã 2 năm rồi và nó có quy nếp, tại sao chúng ta không tổ chức được? Bây giờ nhìn lại thì mình đứng hàng đuôi chứ không còn đứng hàng đầu nữa. Lúc trước mình đứng hàng đầu bây giờ mình đứng hàng đuôi, bây giờ còn mình lao la với lại nam cư sĩ nữa thôi. Ba cái liên chúng kia ta ra mắt một cách rất hùng hậu, và nhân sự bắt đầu ta làm việc. Còn bây giờ là các con là chưa có gì lắm tổn, mà trong số người này cũng biết là nào thành lập rồi, tình tình nào ngày mỗi yếu dần mà. Là vì sao? Là vì mình không có cái hấp lực mặt trời, tức là không có cái sức hấp dẫn, phải vậy không? Các con không đủ sức hấp dẫn, thành ra không thu hút được. Với cái thứ hai nữa, các con là tu đại thừa nhưng mà tư tưởng tiểu thừa, chỉ biết mình thôi, chỉ biết có mình thôi, không chịu phổ cập người khác. Cho nên bây giờ muốn thay đổi cái đó là mình phải có cái hấp lực mặt trời, tức là cái sức hấp dẫn á, cái sức mà thu hút á. Cái đó thầy chỉ nói tóm thôi, chứ thầy đã giảng nhiều lần rồi. Thì bây giờ các con phải, tất cả các con ở đây là những người anh trưởng chị trưởng, khi tốt nghiệp lớp học này ra, ngoại trừ những người bỏ lớp, những người học dở quá thì không nói, còn đa phần là sẽ là trong ban quản chúng, hoặc là chúng trưởng, hoặc là chúng con, hoặc các trưởng ban. Thì các con phải biết tổ chức, và muốn tổ chức thì phải có cái hấp lực ánh sáng là nó hấp lực nhất, không có cái gì hấp lực bằng ánh sáng, cái gì nó cũng theo ánh sáng. Mà nếu không phát triển được là mình thiếu cái quy tắc hấp lực. Cây cỏ, mặt trời nó hấp lực cây cỏ, lá hoa, chim muông, người vật, tất cả cái gì cũng hướng đến ánh sáng mặt trời. Mặt trời không cần nói tiếng nào, mặt trời không rủ riêng ai, ánh sáng mặt trời đủ làm hấp lực để cho tất cả đều hướng về ánh sáng mặt trời, đều cần thiết ánh sáng mặt trời, đều thụ hướng ánh sáng mặt trời, đều quay về ánh sáng mặt trời. Chúng ta sống trong mặt trời, cho nên chúng ta đến học với cái ánh sáng của chân lý, ánh sáng của Phật Đà, ánh sáng của Tam Bảo, ánh sáng của chùa, ánh sáng của giáo lý do các thầy dạy và trong kinh điển. Bây giờ làm sao cho có ánh sáng đó thì nó mới hấp lực cho những kẻ còn u tối. Đời này chỉ có người ta nó chỉ có gái ăn trộm là thích bóng tối chứ không thích ánh sáng. Phải nói vậy, hỏi nghe qua thì nó cũng là đúng, nhưng mà thật không đúng đâu. Nếu bóng tối hoài thì anh ăn trộm cũng chết rồi, phải không? Ban đêm anh theo anh cái bóng tối ăn trộm chút thôi, nhưng mà anh về anh ngủ một giấc anh cũng mong sáng vậy chứ, và anh phải có ánh sáng để anh sống chứ. Cho nên ai cũng cần ánh sáng mặt trời vậy, ai cũng cần ánh sáng chân lý ai cũng cần ánh sáng chân lý. Bây giờ các con đã đến chùa đã học cái ánh sáng một phần nào rồi, những kẻ khác là họ trong bóng tối, họ mê trong bóng tối, họ không biết chân lý là gì, giáo lý là gì, sự thật là gì, thì họ cần, rất cần. Tại sao mình không đem cái đó để hấp lực để mình cứu họ, mình giúp họ để giúp như mình, mà chính mình á, chính các con còn không có hấp lực, mà không có niềm tin tuyệt đối ở đó, mà thấy không, mình chưa có niềm tin tuyệt đối, cho nên thường thường mình vượt qua không nổi khó khăn. Đó là một điểm thầy ghi đó, nói ra để các con ghi và các con tự động tung nó ra và đi vào thực tế của cái tổ chức. Nếu như giờ hôm nay các con sẽ gửi đại diện lên nhận xét cái buổi tổ chức của ba ban quản chúng, nhất là cái ban quản chúng tịnh độ mà các con tham gia. Vấn đề tiếp theo, hôm nay bài học gồm có 3 điểm. Điểm gần nhất là kể cho nốt cái về cái thế giới cực lạc A Di Đà cái đã. Mặc dù bữa nay với A Di Đà đã qua, nhưng các con lúc nào cũng giữ cái niệm chào nhau bằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà. A Di Đà là vô lượng thọ và vô lượng quang và vô lượng công đức. Vừa rồi buổi học thứ 5 thầy đã kể cho các con nghe vị về thế giới cực lạc, về cái vị chủ của thế giới cực lạc, về cái không gian của thế giới cực lạc, về cái công đức của thế giới cực lạc, về cái cảnh trên thế giới cực lạc, về cách về làm sao để về thế giới cực lạc. Nhưng còn có một điểm nữa chưa kể, đó là thời gian, phải không? Phải đặt lấy thời gian cho các con nghe chưa? Đáng ra hôm Chủ nhật rồi đó thì thầy sẽ kể cái thời gian cho các con nghe, nhưng hôm đó là lễ liên tục, rồi thầy phải đi qua bên Già Lam để dự cái lễ hiệp kỵ của gia đình Phật tử, gia đình thành ra thầy không có kể được. Thì các con đã nghe về cái thời gian của cái thế giới cực lạc chưa? Trong kinh A Di Đà các con cũng có cái chỗ câu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng thế giới cực lạc á, Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay là 10 kiếp, thành Phật Vị Lai Ư Kim thập kiếp. Ai thuộc kinh A Di Đà giơ tay coi. Có biết cái chỗ Ư Kim thập kiếp đó không? Ư Kim thập kiếp tức là nói rõ ra thì Đức Phật A Di Đà từ khi là vua vô tánh niệm phát lời đại thệ nguyện 48 lời, và từ khi phát thệ nguyện nó trải qua vô số kiếp đều thực hành công đức, rồi những công đức nó mới kết tụ lại thành ra được thành Phật. Và từ cái ngày thành Phật cho tới cái ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể đó là được 10 kiếp, nhớ không? Nói vậy là nhớ chưa? 10 kiếp, giơ mình ngón tay lên để cho nhớ. Khi hỏi cho Đức Phật thành Phật tới nay mấy kiếp rồi, nên là giơ 10 ngón tay lên là nhớ 10 kiếp, nhớ không? Hoặc là gạch chữ Phật vậy là 10 kiếp. 10 kiếp ở đây là 10 đại kiếp, 10 đại kiếp. Vậy thì 10 đại kiếp bao nhiêu? Một đại kiếp như vậy á, 80 trung kiếp. Và một trung kiếp á, là nó bao nhiêu? Trung kiếp nó có 2 tiểu kiếp. Tiểu kiếp tăng và một tiểu kiếp giảm. Tiểu kiếp tăng á, là con người sinh ra 10 tuổi là chết, sinh ra tới 10 tuổi có bị cao này, lần lần cứ tăng lần tới 84.000 tuổi. Rồi từ cái 84.000 tuổi mới giảm xuống còn 10 tuổi. Rồi từ 10 tuổi tăng lên tới 84.000 tuổi. Bây giờ mình đang ở trong hiền kiếp, tức là đang ở trong kiếp tăng đó. Đang tăng lên đấy. Tăng chừng nào mà đủ 84.000 tuổi thì Đức Di Lặc ra đời. Cho nên cái thuyết mà nói năm 2000 sập trái đất là không có. 10 tuổi con người sinh ra, 3-4 tuổi là lập gia đình, 4 tuổi là sinh con đẻ cháu rồi, rồi tới 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi là hết, được chút xíu. Rồi cứ 100 năm nó tăng lên tuổi thành 11 tuổi, 100 năm nữa tăng tuổi thành 12 tuổi, 100 năm tăng tuổi thành 3 tuổi, cứ một đời sau lớn tuổi mà nó tăng tới 1.000 tuổi, 10.000 tuổi tức là một vạn, rồi 84.000 tuổi, lúc đó con người cao rồi chừng cây số, cây rưỡi số, chiều cao to lớn, lúc đó cái Phật Di Lặc mới ra đời. Các con ở đây biết cái trái đất mình đang ngồi đây bao nhiêu năm không? Ở trong từng giọt mani là khởi nguyên từ một ngôi sao vỡ tan mảnh nhỏ nguội vào thái dương, tức là vỡ tan cái ngôi sao đó ra thì có mảnh nó vào thái dương là vào mặt trời lần lần nó nguội lại lần nó mới thành trái đất. Thì cái trái đất đó bây giờ nó là bao nhiêu tuổi? Ai biết cho tay coi, để học rồi nói. Mình học trò có thầy ông bửu mà không biết bao nhiêu tuổi. Người ta chưa thuộc cái quả đất bao nhiêu tuổi, cho nên người ta sợ năm 2000 nó tung chết. Từ khi cái quả đất nó nguội cho tới bữa nay là nó tới là 5 tỷ mốt tuổi. Vậy thì 1 tỷ á, 1 tỷ nó bao nhiêu năm? Ai biết? 1 tỷ nó có bao nhiêu năm? 1 tỷ đồng bạc có bao nhiêu đồng bạc? một tí nó có bao nhiêu đồng bạc. Rồi ông Điệu lên đứng đây, lên đứng đây, lên đứng cái giăng tay ra nó hết ngủ gục. Ừ, họ đứng giăng này cái nổ hết ngủ gục cho chạy ra đường ngủ gục là cái tật xấu. Bao nhiêu năm nhưng mà không biết cái tôi học có gì. Một tỷ nó bao nhiêu năm, một tỷ đồng bạc có bao nhiêu đồng bạc, một năm, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, 1999 năm là một tỷ không? Phải không? Cái quả đất này nó 5 tỷ mốc và nó tồn tại ít nhất 10 lần nó mới tan cái đất này chứ chưa tan đâu. Còn như vậy nữa nó mới tan. Con có một cái, con có 1 triệu đồng bạc, rồi 10 triệu đồng bạc, 1 triệu đồng bạc, 1 triệu đồng bạc là 1 tỷ, 1.000 triệu, 1.000 triệu, 1.000 triệu năm, 1.000 triệu năm, 1.000 triệu đồng bạc, 1.000 triệu, bây giờ 1.000 triệu năm là 1 tỷ, mà gấp 5 lần như 100.000 á, 100.000, trăm, rồi tới 1 triệu, triệu. Tên 100 triệu, tên ngàn, 1 tỷ, 100.000, rồi tới 1 triệu, rồi tới 10 triệu, tên 100 triệu, tới 1 tỷ. Tính ra số tỷ, giờ tính nổi này là lên số tỷ làm sao tính. Có nhiều mà không thuộc người ta học gì nữa, làm sao lãnh đạo người ta được. Trong này sinh viên là cũng có, trong này học sinh lớp 12 trở lên, ôm sổm, không biết bao nhiêu, 1 tỷ là bao nhiêu. Bây giờ nó tới tỷ thì nhức cái đầu rồi. Một tiểu kiếp tăng như vậy là 16.800.000 năm à, và tiểu kiếp giảm là nhân 2 ra thành 1 trung à, mà cái đất đó, thành nè, trụ nè, ngoại này không, tất tiết không có cái bản viết mấy như vậy, thành trụ ngoại không, thành là 20 tiểu kiếp à, 20 trung kiếp chứ, trụ 20 trung kiếp, thành trụ trung kiếp không, 20 trung kiếp, 80 trung kiếp, 8 kiếp mới thành một đại kiếp. Mà Đức Di Đà thành Phật tới nay là 10 kiếp. Nhớ không nhớ, thông minh quá rồi, để cho bớt cho thầy nói đi nói lại nhiều quá, nó mệt quá à, bây giờ không thấm là mai mau thấm. Rồi cho qua đi. Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay là 10 kiếp, 10 đại kiếp, 180 tiểu trung kiếp, 1 trung kiếp có 2 tiểu kiếp. Tiểu kiếp là 8.000 năm, từ 10 tuổi tăng lên tới 84.000 tuổi, tức là 84.000 tuổi, từ 84.000 tuổi hạ xuống còn 10 tuổi, đó là 1 trung kiếp à, 1 trung kiếp, 2 trung kiếp, 3 trung kiếp, tới 20 trung kiếp đó là trái đất thành, 20 trung kiếp với trái đất trụ, 20 trung kiếp với trái đất ngoại, 20 trung kiếp mới là không à, thì cái quả đất mình đó, là nó là vô sanh, ẩn sanh, hiện sanh, hiện sanh à, 5 tỷ mốc năm à, 5 tỷ mốc năm. Bây giờ phân nhỏ nhỏ ra nữa, các con cùng cái đầu đó để nhỏ là phải thông minh chứ. Khỏi tới đó là chị nào anh nào ngáo ngáo khỏi bùng ra nữa, mai mốt học phải hay. Rồi, cái thời gian Đức Phật A Di Đà như vậy à, và còn mà không phải là 10 kiếp nữa hay là 20 kiếp nữa đâu. Cho nên cái thế giới cực nào là không có sanh, không có hoại à. Rồi, vấn đề thứ nhất, hôm nay nói 3 vấn đề không? 3, 2, 4 hả? 3 à. Bây giờ cái bài học thứ hai là quá niệm và nhiếp niệm theo hơi thở. Cái đó cũng là năm học của năm nay của toàn liên chúng đó. Nhưng mà đem ra bài thì chắc các con cũng ú ù luôn. Huynh trưởng đây, chị trưởng đây mà cũng chưa hiểu thì vậy các em không hiểu. Cho nên phải nhai đi nhai lại rất là nhiều lần. Và muốn nhai đi nhai lại nhiều lần là các con phải tu phải tập. Bây giờ các con thở được chưa? Thở cái nhâm mạch ra chưa? Ai còn thở nó tức ngực không à, đó là chưa biết cách, là các nào biết đó phải chỉ là chưa trúng à, thở quá mà cái hơi dẫn này mình chà nó không thông cho nên nó tức, nhiều khi nó không ăn cơm được. Thở cái nhâm mạch cho nó. Và ai còn cái dưới cái bụng mà nó dày da không, dày da dưới bụng mình nắm cho nó dày da không, dày da thì giờ phải tập cho nó cứ vậy, cho nó mỏng da. Và ai hít vào rồi thớp bụng là thở ra, mà nếu chưa thớp là phải lấy tay đây, một tay là thớp chú quan, đừng để con dễ thở, phải lấy tay mà thớp cho quen. Những ngày đầu nó hơi rên, nó hơi rên, nó rang á, lần lần nó quen, chừng nửa tháng nó quen, đừng thấy nó rên rồi bỏ. Khi ngồi á phải thẳng lưng, và phải lau phải tắm cho sạch sẽ, đừng để cái lỗ chân lông nó bít. Hít vào phải nhẹ nhẹ, hít vào mạnh quá nó tức ngực, nó rên ngực. Rồi từ từ đưa đi rúng, rúng nó không sắc. Cái ý trước nhất là cái ý rúng cái, rồi cái hơi nó đi, nó không đi kệ nó, rồi lần lần nó quen là cái hơi nó theo. Phải giữ đúng thật sâu, giữ hơi lại, mình giữ phần cái bụng ra, giữ đó, không phải bình, không phải bình, không phải bình hết ra, bình vừa vừa thôi. Rồi từ từ lần lần nó lớn, lần nó lần ra, giữ hơi lại lâu lâu, rồi mới thốt ra, thốt một đại ra, mình mới hai tay mình đè, đè, thốt một đại ra, thở từ từ ra, thở nhẹ nhẹ, thở mạnh quá nó tức, tức này, thở ra, thốt một lại thở ra. Thở một lại ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ rồi mà nó chắc chắn là nó chưa hết đâu, không phải là không phải là nhẹ vậy, không phải nhẹ vậy, nhưng mà nhẹ rất là chậm, chậm mà tay này để cho nó ép lại, đừng ngưng ở ngoài một chút, miếng thôi, miếng thôi không, rồi mới hít hơi vào, phải cho nó thông cái đó nè. Phải cho thông cái đó. Nếu mà chưa thông cái đó thì các con dậm chân tại chỗ không có tiến bộ được đâu. Trong này có một em mới có đi theo đạo tràng thôi, rồi đâu nghe giảng được mấy bữa, rồi lên sở cái bữa bữa 30 mùng 1 bữa đồng chí đó, rồi sở các bữa nó kết quả, kết quả lực tiên. Sau em biết thơ thầy cũng ngưng ngay, khoan đã, chứ nếu không có là đầu, là vì đó là cái may một ngàn một vạn rồi cái đường này nó không, nhưng mà chưa tập thở cái mặt trước chưa thông nó sẽ nhức đầu, đúng vậy. Tuần lễ em đã bị nhức đầu, rồi nhức đầu gửi thơ thầy nữa, rồi là bữa thầy giải đó thì em đã có ngồi học ở đây, cho nên cái hôm kia đây bữa thầy bận lắm mà em lên đi với hai chị em lên. Và thầy giải chính là con đã thông nhưng mà con bị nhức đầu, bữa nay con nghe lời thầy con ngưng rồi, bữa nay đúng con ngưng đi và về tập, ráng tập cái lực tuyến này ha, cái nhâm mạch này tập cho thông. Nếu con muốn tốt giai đoạn là con tập cho nhiều về điều thân và điều hơi cái lực tuyến này đã, cái xin lỗi cái nhâm mạch cái đã. Nếu mà con đi vào lực tuyến, sau này con đi vào lực tuyến con sẽ đi trước bạn con, có lẽ là có cái căn duyên nhiều kiếp nhiều đời cho đi vào đường lực tuyến không có dễ đi. Những vị chân tu cũng phải tập cả tháng nó mới lên nổi, mà khi nó lên nó bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng là nghĩa là nó có một cái trạng thái kỳ lạ, chỉ mình biết thôi, nói ra người khác không được. Có người nó lộn ngược, nó đảo chân lên á, nó lên rồi cho nên nó rần rần dưới đồng chân nó như nó treo ngược mình này, nó quay vậy. Nhưng mà chút mình hát rồi nó sáng bừng bừng bừng bừng bừng, nó sáng bừng mà nó kỳ lạ lắm. Cái này mình có thể nói là kỳ lạ, nhưng mà bây giờ các con chưa được. Cái hôm nhật thực việc thực là thuyết minh một chút vậy, cái coi vậy thôi, để cái đêm nó tập đầu cái đêm đó thôi, chứ nếu đi hoài không được là việc chưa được. Thầy nói lại bây giờ ráng thở cái nhâm mạch, khi nhâm mạch cho thông, muốn cho nó thông thì phải chà phải dây, phải thực hiện cái điều thân cho thông. Ai chưa thông mà luôn luôn để cái cuốn điều thân trên đầu giường, mỗi bữa tập một động tác, mỗi bữa động tác tập cho 36 động tác đó cho nhuần cho nhuyễn. Ở đây không có thì giờ ôn lại, các con tự ôn tự tập và bạn với nhau chỉ vẽ nhắc nhở cho nhau. Khi cái đường nhâm mạch này nó thông từ lỗ mũi vào cổ, vào ngực, vào bụng, vào dưới rúng, vào xuống tận dưới rúng nữa, xa dưới rúng sát thì rồi bắt đầu thở lên và nhẹ ra, gọi là thông. Thì bây giờ mới tập nhiếp niệm, tập nhiếp niệm thôi chứ chưa có tu nhiếp niệm nha. Tập nhiếp niệm, tập lần lần đi, để sau này khi hơi ra sau lưng á là mới đi vào luyện nhiếp niệm. Và khi nó thông lên đây được rồi, nó không có tướng ngại đó, thì là khổ luyện nhiếp niệm. Mà nhiếp niệm đạt rồi đó thì là cái quá niệm á nó sẽ theo thôi. Vậy thì nhiếp niệm là gì? Nhiếp niệm nó thuộc ý. Nhiếp niệm nó thuộc ý. Cho nên sang năm các con sẽ học cái nhiếp niệm. Năm nay mở trước cho các con biết đại cương vậy thôi, con đường xây tới. Cũng như mặc dù là mình chưa học tới toán không gian, nhưng mà trước khi vào trung học á thì mình phải học hết cái chương trình tiểu học, đồng thời mình phải qua một phần của cái đường thẳng gốc, để sau này mình lên vào hình học không gian nó không trướng ngại. Thì cái nhiếp niệm này á, là cái hơi các con á đi đâu là cái ý theo đó. Và thu khi nó đi tới chỗ nào thì cái ý theo chỗ đó. Và mình cột cái ý với cái hơi thở, thu nhỏ chừng nào tốt chừng đó, thu cho nó thông chừng nào tốt chừng đó. Khi bắt đầu mình hít thì ý mình nghĩ là trong cái phòng này, ban đầu là trên tay banh mình nghĩ rằng cái banh nó đương phùng ra. Bắt đầu mình hít vào cái banh nó hết hơi, không còn gì hết, trong bụng mình hết. Một tuần lễ sau á, mình bắt đầu mình hít vào á, không phải là cái banh mà cái trống. Mình hít cái trống không còn chút hơi nào hết, cái trống xẹp lại. Rồi lần lần cái phòng này mấy bạn đang ngồi, mình bắt đầu mình hít vào không còn chút hơi nào, mấy đứa cái đường ngọt vậy nè. Rồi lần lần mình hít một cái á, là cả vườn cây nó rung rinh nó rút hết tất cả không khí. Mình hít một cái cả thành phố này bao nhiêu hơi vô trong bụng mình hết. Mình hít một cái cả bầu trời vào trong bụng mình hết. Nhưng mà đừng có tham lam đem vào, nó bình bụng, nó sình bụng mà chết chẳng chịu nha. Cho nên hãy nhiếp niệm tới đâu là phải quá niệm tới đó. Khi mình thở ra thì cái hơi tự nhiên nó vào tới banh, nó ở tới banh ra. Mình tưởng tượng mà thế giới cực lạc A Di Đà là tưởng tượng. Làm gì cái hơi mà vô banh cái banh nó bung ra, thì mình tưởng tượng. Cái tưởng nó quan trọng. Rồi mình tưởng tượng các cái phòng này, mình thở ra là các bạn mát, khỏi còn tắc quạt hết, hơi thở mình ra nó mát hết. Rồi mình thở ra cả một cái vườn cây nó mát, nó rung rinh, những con bướm nó lượn ở trên ánh nắng, trên ánh sáng mà trong gió, gió mình thở ra. Rồi mình thở ra quá niệm ra, thì cái thành phố này, chỗ nào cũng mát mẻ, dịu dàng, những con chim nó bay, nó đừng đập cánh trong cái gió hơi thở của mình. Tưởng tượng cái đã, tập nhẹ nhẹ cái đã. Ở đây thầy nói từ từ nha, đừng bắt nay tối nay về rồi hít hết cái thành phố này để cho người ta nộp chơi. Tập từ đầu bằng chút xíu thôi. Bắt đầu mình cũng hít một chút xíu nha. Thu vào trong này nó nhỏ xíu, và hơi cùng ý là một chỗ. Hơi tới đầu ý tới đó, mà hơi nó đã chạy tới này mà ý mới tới chỗ này là chưa thành. Mà ý xuống tới này rồi mà hơi còn ở chỗ này là chưa thành. Cho nên ý đầu hơi đó, bây giờ phải tập là ý đầu hơi đó, ý và hơi. Để rồi một ngày nào mình không có thấy ý và hơi nữa, ý hơi mình cứ hít tự nhiên chẳng ý gì hết, mà hơi nó vẫn đi theo tới chỗ nào ra chỗ nào, nó không cần phân biệt nữa. Hôm nay các con là ý đi trước mà hơi theo sau. Bây giờ là ý và hơi cùng đi một lượt. Bữa nay là các con tập ý và hơi đi một lượt. Rồi một ngày nào con ý đi sau hơi đi trước. Ngày nào ý đi sau hơi chứ. Rồi tới một ngày nào các con tập ý và hơi cùng một lượt. Rồi cuối cùng là ý và hơi chả có ý riêng, hơi riêng chẳng một lượt một việc. Mình cứ hít tự nhiên mà cái ý nó tự liên động cho mình, không bắt buộc nó. Mình không cần chú ý tới nó nữa, không bắt buộc như nó đã quen rồi. Mình cứ hít vậy là tất cả không khí rung rinh vào. Hít vậy là tự nhiên không khí rung rinh ra. Con, các con có thành cái đó thì thầy sẽ truyền cho cách thở ra sau. Mà khi thở ra sau rồi, lên tới đầu ý theo tới đó, lên tới đầu ý theo tới đó, lên tới đầu ý theo tới đó. Quá ra. Thì lúc bây giờ mới thành công nhiếp niệm và hóa niệm. Khóa tháng 5 là khóa ý, và khóa ý thức thể, đề tài chính của khóa tháng 5 là nhiếp niệm và hóa niệm. Tập tháng 5 là luyện cái ý theo hơi ra phía sau đường chân sóc, tức là lực tuyến, hơi thở lực tuyến, tức là hơi thở cả nhâm mạch và đốc mạch. Còn năm nay các con chỉ thở hơi nhâm mạch, thở hơi trước bụng mà thôi. Cố gắng tập cái này, ngồi đâu tập cũng được, chứ không phải đợi ban đêm thức dậy, ngồi đâu tập cũng được. và nhớ là xoa cái bụng cho nhiều, nắng cái bụng cho nhiều để cho nó đừng có cái lớp mỡ dày ở dưới rúng, đừng cho cái lớp mỡ xa nó dày, tức là cái chỗ này á, chỗ đó nó, nếu mà cái mỡ đó nó dày á thì mình khó tu luyện. Rồi nói tới đó để dễ hiểu cho nó dài quá các con hiểu. Bây giờ cái vấn đề thứ ba là nấu chay. Nấu chay thì thầy có nói là các con cố gắng nấu thành ra là món ăn và một món bánh. Thì bây giờ thầy nói là ít nhất cũng phải 2 món bánh hoặc 3 món bánh. Thì các con đã học được 1 món bánh rồi. Rồi đây sẽ có các vị nữ công, ta đến ta dạy thêm cho các con những món bánh thông thường. Những cái bữa nấu chay nó có tầm vóc một chút về ngày giỗ chạp, ngày cúng kiến, những cái ngày cúng dường Tây Tăng, những cái ngày cúng dường lễ viết. Còn bây giờ đó thì các con tập nấu ăn ra, nấu cho mình ăn. Thì hôm nay thầy lý thuyết thôi, là một dịp nào đó thầy sẽ thông báo, thầy sẽ thông báo cái lớp này kể cả năm muốn nấu cũng về nấu được thôi. Bây giờ lý thuyết các con vào nhà tập thứ rồi đến đây mới thực tập thiệt. Hôm đó thầy có nói chuyện khử dầu, nhưng mà ở đây hết giờ thầy không có khử dầu. Cái cơ bản là khử dầu, nếu dầu không thơm thì bữa ăn không ngon. Ăn á nó có mùi vị, nhìn, nghe, sờ, nghĩ. Nó đủ 5 cái ra, không phải là 6 cái ra ăn mà 1 cái là không ngon. Thầy nói cái nguyên tắc nấu ăn. Tại sao nấu ăn không ngon là nấu nó không hấp dẫn đủ 6 giác quan. Ai nấu bữa cơm mà hấp dẫn đủ 6 giác quan đó thì người đó thành công. Nấu cái gì không biết, nhưng mà nấu không đủ hấp dẫn 6 giác quan thì không thành công. Cho nên dù nữ công gia chánh ai muốn dạy không nổi cái đó. Giác quan thứ nhất á, là cái món ăn bưng ra, cái cặp mắt nhìn lên phải thấy đẹp. Người Nam chúng ta đây, người miền Nam chúng ta thường nấu một dĩa dung. Người Huế ta làm có chút xét xuống này, sát dĩa. Bây giờ mình dung quà đó, mình làm nửa thôi, đừng làm sát như người Huế mà đừng làm dung như cái người Nam. Làm cái gì một cô có nhiều khi canh múc nó gần muốn tràn ra, rồi bưng cái thòi cái ngón tay bấm rồi đấm. Bao nhiêu con vi trùng nó nằm ngón tay cái này nó cho trong cái tô canh ăn, cho trong này nó lục cục trong này nó chạy cái đàn vi trùng trong này. Đúng, mà nhất là cái ngón tay mà mấy bà mà đi tiêu mà chưa rửa đó mà thì dính một cục phân trong cái móng, nó bấm vô là phân vô trong tô canh hết, đúng chết thôi. Mà nếu mà nửa to thì nó có dính bờ to cho nó không có vô trong nước, mình khỏi ăn cái mông dơ. Cho nên là cơ bản là nhìn trên cái nhìn trước, cái nhìn đó là bàn, cái bàn phải cho sạch, phải trái ra lên hoặc là trái ấy không cho quét cho sạch. Tây phương họ có ăn cơm chú trọng bữa ăn lắm. Còn mình á là bưng ra đụng dưới đất cũng ngồi ăn, đụng đâu ngồi ăn, trong nông trong nia chỗ nào chó nào cũng cho ăn được hết. Còn kia họ trái cái bàn đàng hoàng, cái ghế đàng hoàng, cái chỗ ăn đàng hoàng. Trong ăn á họ phải vẽ màu tùy theo mỗi cái mùa đông xuân hạ thu đông màu trong phòng ăn. Rồi ngoài cái bàn ra rồi thì bát đũa, cái đôi đũa của họ là nhìn lên là thấy là ngọt ngào, tốn tiền đôi đũa bao nhiêu. Và cái bát họ không phải đem cái loại mà muốn dừa giá dừa ra ăn, hay đem cái tô mé tô mắm ra ăn, tô mé tô bé ra ăn, chén bé đó tuyệt đối không. Màu sắc trên tô bát rất là tươm tất. Cho nên những nhà có tiền là họ mua chén mắm chén kiểu mà ăn, dù là cái miếng ăn nó rất đơn giản mà tế trên cái dĩa rất là lịch sự thì ăn cũng ngon. Nước tương mà rớt trong cái dĩa thực sự bỏ chút ớt nặng chút chanh ăn suốt bữa nó cũng tương không vẫn ngon. Cái chén cơm phải cái chén đó đàng hoàng để gì con mắt trước. Trong cái tô canh á tại sao phải bón chút rau lên, nấu mà nấu canh bầu hay nấu canh bí mà trắng phao bưng lên á, thì như là chết trôi, nhất là sắt cái dĩa, cái tàu hũ, mà tàu hũ non á, bỏ vô, lên thấy nó trắng sắt, nó như người, người chết trôi mà mất máu, à, đó, thành ra phải bỏ chút, chút rau lên, có nơi á, họ sẽ bỏ chút ớt lên trên, à, cái dĩa xào á, trên ta phải bỏ một miếng gì đó đó lên trên, à, một màu khác khác với cái dĩa xào, hoặc rau hoặc cái gì là gọi là gia vị. À, rồi rồi trong toàn mâm ăn anh nhìn vô có thấy là muốn ăn liền, mặc dù không ăn ớt nhưng mà con cái ớt ta để gần bên, và trong cái chén nước chấm á là tâm ớt là thả vô. Quan trọng nhất là cái màu sắc. Nói tóm lại, thầy dạy lý thuyết để các con thực tập về màu sắc. Trước nhất là mắt, tai. Tại sao mình ăn cái bánh xèo ngon? À, tại sao mình tới quán mình ăn á, nó ngon là nó đem nó để cái chảo gần bên á, bắt dầu lên. Cái mũi mình bắt đầu thơm, bụng mình bắt đầu đói, đem bát đổ để trước, đem dĩa chén để trước. Mình cứ ngồi chờ hoài mà không thấy nó bưng. Cái nó bưng cái đồ nó đổ đâu có chảo. Xèo cái mình nghe lỗ tai, cái mũi nó tới, khoái quá tới bụng rồi. Cho nên nó bưng lên là mình ăn hết trên. Không còn được nào. Còn mình á, nó ở đâu xa lơ xa lắc mà cái lỗ tai không nghe cái xèo, cho nên là không ngon. Không ngon mà người cái bưng lên á không biết nói nữa, xào quá mình lên mình nói nó hơi nguội một chút, nhưng mà mới xào cái xào này đặc biệt lắm, thơm lắm, ngon lắm. Cái lỗ tai nó nghe thơm ngon lắm, mới xào món này mới mua cái đâu nghe được hai cái nó hấp dẫn rồi. Cái này nó vô trong cái đầu mình rồi, hai cái rồi. À, mắt tai, cái mùi phải có cái mùi. Mâm cơm mà không có mùi là bỏ đi. Bưng cái mâm cơm lên là bỏ đi. Bây giờ các con cứ mỗi bữa cắt một người lên theo dõi mâm cơm đó thầy ơi. Bữa nào cũng bưng suốt đầy nguyên, không thể nào ăn được. Mà từ nào tháng nọ tới tháng kia nếu thầy không ăn giữa không gian thì thầy chết mất. Tới giờ không còn ngồi trách của con đâu. Ở đây là nấu nặng phần trình diễn, là nấu giống y như ngoài quán cơm chay. Nó chỉ dung mà không có màu, không có sắc, không có thanh, không có hương, không có vị, không có xúc, không có pháp. Mấy cái đó không có vậy. Thành ra mắt thấy, tai phải nghe và mũi phải ngửi, nhất là nước chấm. À, 30 ngày là 30 thứ nước chấm khác nhau, và trong mâm ăn 5 món là 5 món nước chấm khác nhau. Cái này nó phải chấm cái này, cái này phải chấm cái này, cái này phải chấm cái này. Cho nên thường thường là thầy tự pha, thầy chấm thôi. À, người ta lấy ớt như nhà bếp thường chắc ớt nhỏ nhỏ nhỏ cái bỏ trong cái chén, lấy nó từng rót ra bưng lên ăn rồi hết. Hôm trước là bỏ cho chút bột ngọt, bây giờ thầy cấm bột ngọt là vậy đó. Nước tương trong chai ớt ớt còn vị năng còn gì nữa. Nguyên tắc đó, cái chén nước chấm nó phải đâm ra, ớt phải đâm ra, không phải cắt nhỏ nhỏ ra, không phải cắt nhỏ nhỏ rồi rót luôn. Là vì cắt nhỏ nhỏ nó không có bảy mùi, phải đâm ra và không nên rót tại đó, để lên trên mâm rồi mới rót. Rót ra thì cái ớt á nó mới bay cái mùi lên cái mũi, cái chén chấm ớt nó bôi lên mũi. Cho nên ở đời, ở ngoài đời cái dân ăn mặn á, à, họ thường âm chén nước mắm tỏi để họ dầm con cá rô, mà con cá rô nước, à, đem con cá rô lên bay mùi trong mũi họ. Nhưng mà con cá rô không đủ thuyết phục cái người khách, không đủ cái thuyết phục cái thực người ăn. Con cá rô nó cũng thường thôi, nhưng mà cái chén nước chấm họ đủ sức thuyết phục. Đó các con làm sao mà chén nước mắm nó mà tỏi nó nổi lên khi nào đó. Đó các con bây giờ ăn chay á, các làm sao mà các cho cái ớt nó nổi lên khi nào đó. Con rót cái gì nó cũng chìm xuống này. À, nó cái lạ, nó bí pháp cho nó chuyện muốn ăn ăn, muốn nấu nấu. Đừng có mất nói là mà nữ công gia chánh tới đây dạy các con nấu. Nấu 1000 năm cũng có cái đó nữa. À, cho nên cái củ tỏi đó, lấy một tép tỏi ra tùy theo số lượng người nhiều ít. À, bỏ với ớt mà ớt xiêm á, ớt nhỏ nhỏ chung với tỏi tâm. Nếu cần là bỏ một lá rau không đứng, hoặc là một lá ngò cây, là ngò gì gai đó, chút xíu bỏ vô, cắt nhỏ bỏ vô tâm. À, bưng cái chén để đó, tỏi ngò hay tỏi với rau, tỏi với ớt để đó, đem đồ ăn lên, dọn cơm tới ra, rồi lấy muối chanh nặng lên một cái, rồi lấy nước mắm rót vào thì tỏi dưới nó bùng lên. Từ cái đó, nào tỏi, nào nước mắm, nào cái gì nó bay vô mũi. À, thấy không, hấp dẫn chưa? Nghe nói ở đây đói bụng rồi ha. Thèm quá thèm thôi. Nói là đủ thèm rồi chứ chưa nói nè. À, bây giờ cứ dầu, dầu đổ ra trong cái chảo. À, đổ ra nó, lửa riu riu xuống. Rồi, mình đưa cái tay ra, mình ngửi trước khi nó bắt đầu nó lên khói mình ngửi. À, rồi đổ chừng nửa phút sau mình đưa tay mình ngửi. Cứ một chút mình ngửi, một chút mình ngửi, mình chưa chuyên môn cái mắt á, mình ngửi. Ngửi chừng nào thấy cái khói đen mà ngửi thì nó thơm. À, rồi tới rồi đó. Đừng để nó quá đen hung nó cháy. Nó là đen, bỏ lấy lúc đầu nó khói trắng. Ngày mai các con về thực nghiệm coi. Rồi ăn chay á thì bỏ qua một chút, một lát đầu. À, ăn mặn á thì ta đâm cái tép hành á, ta bỏ vô. Bỏ một cái nó hôi lên, thơm ngát cái nhà luôn. Mình mấy của mình đứng đó là nó thơm ngát ngào thôi. À, rồi trong cái chén nước chấm á, mình rót cái chén nước chấm đủ gia vị trong đó, đủ thứ gia vị. Rồi bắt đầu mình đổ vô một cái xèo, một cái là tất cả cái đó nó bay lên một lần nữa là nó ngát hết. Đổ cái đồ xào vô, xào xào qua xào lại, trút ra còn nấm hối và còn mũi bưng lên, cái đó nó vào là mũi. À, mắt thằng tay mũi. À, bây giờ lưỡi, lưỡi thứ gì nó ra thứ đó. À, cái tô canh chua mà ở cái giới nhà bếp chúng ta, nhất là giới nhà bếp nấu chay ấy, thường dùng cái mông bạc hà để mà nấu chua, nó là phản khoa học. Bởi vì con mắt nó nhìn cái mông bạc hà là nó nói là mông ngọt mà nó đâu có nghĩ là chua, cho nên là ăn dù có nấu chua mấy nó cũng là ngọt, nó chống với con mắt, nó chống với cái ý nghĩ không ngon. Cho nên nấu canh chua là phải thứ chua, dở lên là thấy hột me, dở lên là thấy khế, dở lên là thấy lá giang, dở lên là thấy khóm, dở lên là thấy lá nhúc. À, những thứ gì chua là nấu chua, những thứ gì chát là chát. À, làm gói phải có thứ chát, làm gói phải có thứ làm gói, đem cái thứ khác ra đâu có làm gói được. Người ta ăn mặn á là ta làm gói, ta làm gói cá trích. À, ta làm gói những cái thứ cá ốc cho ta đó, đem cá người với cá thu cục thịt tù lũ ta làm gói đó. Ha, đó ra cho nên cái thứ gì đáng làm gói, làm gói. À, ngó sen, à, dưa leo đu đủ, à, bắp chuối, những cái thứ đó làm gói rồi. Mình nên là đem cái bắp chu Đà Lạt ta làm gói, làm sao làm nó mềm xèo, nó phải đúng cái của nó, cho nên nó vị. À, thứ gì nên với thứ gì, thứ gì nên với thành, nó không có vị hết. Mắt là một, tai hai, mũi ba, miệng là bốn. À, bây giờ sờ là sờ làm sao, làm sao sờ trong người mình nó không có nấm, cho nên đem cái gì lên trong cái mâm mà tối thiểu một cái nấm. À, nó thấy chưa đủ mà nó sờ, nó bưng cái chén cơm mà bưng cái chén cơm nó nấm. Mà nếu trong người mình phục vụ chén cơm không nấm được á thì mình phải có tô canh nấm. Cắt cái tỉa cái chùa trong thành phố nè, là ta làm cái lẩu cái to này nè, bằng cái mũ chụp cái đầu đén cái tràn hết cái bàn luôn. Ông thầy bên này muốn gói gắp bên kia không gắp được, ngồi ăn xong món một rồi. À, trong đó mất văn minh là bó nó trong đó một cục than tự vậy, cái lỗ này nó rủi phần nó tắt quách cái ông ngồi chả có dạng hết gì. À, còn cái lỗ này nó phừng lên gió thổi từng quạt quạt xuống to nó bay đầy cái bàn hết đó. Người ta cái nấm người ta làm cho cái thân nó ấm, cho nên á chắc con nghe là người ta, người ăn mặn á họ gọi là mời ông tới ăn tới sực là tả bí lù. À, có nghe không, có nghe tả bí lù không? À, tả bí lù là cái vùng mùa lạnh, cái vùng nào có nhiều lạnh người ta mới là dọn ăn tả bí lù. À, hoặc là cái mùa lạnh, ví dụ thành phố nhưng mà mùa lạnh có thể dọn tả bí lù được. Tả bí lù là gì? Tả bí lù cái chữ nó là tả biên lư. À, tả biên lư, tả là ngồi, tả tọa đó. À, là ngồi, biên là một bên, lư là cái lò lửa. Ngồi gần một bên cái lò lửa để mà ăn cho nó ấm cái thân này mới ăn được. À, thành ra nói tiếng Tàu cái là mời chữ thả phi tử á, thả bánh tư á, thả bánh tư rồi nó là nói là tả bi lu á, tả bi lu rồi tả bi lù. Thành ra tả bi lù luôn, dịch viết thành tả bi lù. Tả là sao, bí là tả là đánh nè, tiếng Tàu tả là đánh nè, còn mình là tả là bánh trái nè, còn bí là sao, là bí sĩ. ví dụ một cục thầu lù, thành nó làm cái cù lao trên giữa cục thầu lù, thợ nó chế ra cục thầu lù thành nó cục thầu lù. Bí dị ngồi bên này cho bên kia không được. À, biên tre đó là biên tre kêu đâu được. Các cái tiệm á, nước ngoài á, họ cũng làm cái lẩu đó, nhưng cái lẩu nhỏ xíu á, bằng cái to thôi. À, và họ làm bằng cái nắp nhỏ xíu để trên cái bàn, bằng cái to dưới này để trên cái dĩa vậy thôi. Nhưng mà trong cái to đó họ chụp lại trong này họ đổ cồn, đốt cồn mà cồn nó cháy lên. Cái này nó sôi sôi có mấy cái muỗng múc nhẹ nhàng, muỗng cái muỗng bằng bằng cái muỗng thường mình ăn gọi là muỗng canh. Còn ở đây là đang chẳng những tá bí lù á, tá bí lù là cục thầu lù mà dốt cái giá thì to vậy nè. Cái giá chụp đầu thầy là vừa vậy đó, múc đồ nó nghiêng là nó múc đứng về thì cái mắt cái cù lao giữa làm nó múc. Mà nhất là chùa Văn Âm là chùa Văn Minh, có không phải Văn Minh nằm đây mà bữa nào nó không tem nhét thì bữa nào không ăn được thì xuống rồi cục thầu lù lên nữa. Cái cù lao á, mà cái gọi là cái cù lao á, ta mới lùi thành thua. Người ta nhỏ xíu ta đổ đông chút cồn rồi ta đốt lên á, ta hâm dưới nắng sẵn, nhưng ta để bên bàn ta sợ nguội cho nên đổ chút cồn, từ này ta đổ cái mùi cồn á, nó vừa ấm nó vừa thơm, đốt lên á, nó vừa thơm nó vừa sát trùng. Cái người mà bưng á mình mới sạch sẽ. Cái bà nấu dưới bếp lên cứ thòi luôn cái nách bả nó hôi không chịu nổi ông ơi, ăn không được muốn mửa ra muốn chết luôn, có ngon gì cũng hết ngon rồi, mà tay chân bả thì trầu của đồ dính tùm lum hết, dòm vô thấy mà muốn mửa ra nữa. Cho nên người ta chỉ dạy nấu ngon mà ta không thấy chung quanh của cái vấn đề nấu. Các con á là huynh chị trưởng, cái này các con phải giỏi để về trong những hướng dẫn cho nhà mình, mà tới các chùa mình phải tiên phong, cái gì mình cũng phải biết. Hả? Hoằng pháp lại sanh mà, cái đây là pháp. Ăn không ngon, ăn không ngon chết chứ còn đâu mà sống hành đạo đó. Mà nấu cho nên cái là bầm to kho mặn đó thì cái nó chết thôi. Đó, chưa nói là có những nơi làm tỉ mỉ quá, bầm riết rồi nó bầm dập, cứ là bầm thì phải dập thôi. Cái dao thì cùng, cái dao thì xét, cái thớt thì nó băm băm như thế này là mùn mùn cưa không, nó băm băm băm băm vậy. Bây giờ để lên chắc là những cái mùn cưa nó vô nấu ăn vô trong bụng á, thành ra bụng mùn cưa không. Thầy nhớ hồi Nhật á, nó qua đây nó đồ hộ ta đó, dân gian mình nó đem bán cám cho ngựa nó ăn. Ngựa của Nhật nó mua ngựa của Mông Cổ, ngựa cao cao hơn con ngựa mình là nửa thước. À, mình đứng ở tụng đầu vậy. À, cho nên con ngựa đó nó đem qua nó quý lắm, nó không cho ăn cỏ mà cho ăn cám. Dân ta thấy nó mua đắt tiền cho nên về lấy mặt cưa trộn vô đem cho bán cho nó cho ăn cái con ngựa chết. Ngựa chết cái nó mổ ra, nó khám nghiệm mặt cưa không, thế nó tới nó bắt cái bà già bán mặt cưa đó, nó bắt tới nó mổ bụng con ngựa ra, cái ẩm bà nó bỏ vô nó may là đem chung. Cả tỉnh không thằng nào dám bán mặt cưa nữa. À, mà mình ở đây bị nhà bếp bầm mặt cưa trong cái thớt mùn đó, đem cho quý thầy ăn, đem cho mọi người ăn, không ai mổ bụng hết. À, chết thì cũng chịu thôi, nếu ông ăn thì cũng trung gió chết. Chứ ông ngờ là ăn mặt cưa của cái bếp nhà, cái thớt nhà bếp mà chết. À, ông ngờ ăn to mà chết, quan trọng lắm chứ. Cho nên ở đây thầy mới nói sơ qua về cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ tới ý, các con nấu cái món ăn ngon cách nào mà các con không tạo cái ý ngon á thì không bao giờ bữa cơm ngon. Tan buổi học mẹ ngồi từ cửa, mẹ trông con đứa vài lần, xa xa con đã đến gần, đám con về đủ quây quần bữa ăn. Cơm dưa muối khó khăn, của không ngon nhà khó cũng ngon. Khi vui câu chuyện giòn giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Nghe người ta tả một bữa cơm không có gì, cơm dưa muối khó khăn mà, dưa với muối không, chẳng có gì. À, chẳng có gì, nhưng mà của không ngon mà nhà khó cũng ngon. Nhờ cái nhà khó, nhưng mà ngon thêm cái nữa à, là khi vui câu chuyện giòn giòn, chồng chồng vợ vợ là con một nhà xâm hợp. Chờ ông chồng đi về, chờ đám con từ xa ra về, tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa mà, nào cái chờ con đi về là đủ đói rồi. Canh làm sao nấu cho đúng, nó về là chén cơm còn nóng. Canh làm sao nấu, chồng về cơm còn nóng. Bây giờ Văn Minh khoa học người ta chế ra cái bếp điện, nóng luôn luôn, lúc nào thò cho trong nồi cũng nóng. Nhưng mà càng văn minh chừng nào thì người đàn bà lại càng làm biến chừng đó. Và nấu chả ngon gì hết, nấu là phần to khó mặn, nặng phần trình diễn mà không có chất liệu à, nó có trình diễn bên ngoài mà bên trong có gì hết. Bây giờ đó là phần lý thuyết. Hôm nay thầy bày cho các con hai món ăn, mà hai món đó thầy đã phục vụ hòa thượng Quán Đức khi thầy còn làm điệu à. Nói ở ngôi chùa này thôi, đừng nói chỗ khác, đừng nói khi còn ở ngoài Trung, mà khi ở dưới cây lẫy, khi về đây, khi thầy ở ngoài Trung á, thầy đã là trị sự rồi. Nhưng mà khi về ngôi chùa này, thầy đã xuống đóng vai điệu, vì trong chùa là có 20 người họ cãi lộn nhau à, cho nên thầy đóng vai điệu, sáng phải đi qua bên chỗ nhà Thanh Sơn gánh 30 cây nước về đổ trong nhà tiêu, về tưới cây à, rồi mờ sáng là tụng đo tụng kinh rồi đi gánh nước, cái nước về quét sân, quét sân đó. Bữa nào mà tưởng có nhà thì thầy chạy qua chợ nhỏ mua một miếng khóm thôi à, khóm người ta cắt, người ta làm ăn sẵn ở trong cái tủ kiến, một miếng thôi. Hay là lâu lâu ăn bữa, trong bữa nào cũng như vậy nha, rồi bữa khác món khác. Nhưng hôm nay thì giờ nói một món thôi, một miếng khóm chừng à, nửa trăm mà làm lắm. Một miếng tàu hũ à, tàu hũ à, tàu hũ các con nên nhớ là tàu hũ cứng á, mà cháy rồi hoặc là tàu hũ sống được. Chúng ta Phật giáo á, là 70-80%, nhưng mà tất cả những ngôi chùa trong thành phố này thì tàu hũ ai bán hay không? Ngoài người tàu chợ lớn ra tới nay thầy mới bắt cái chảo dầu lên thử dầu, bắt lên đó chưa, về mới sắc khóm ra lấy cái tô tô lớn á, mới là đâm nước đâm ớt à, đâm gia vị, đâm rau, đâm là thành một giang giang chấm rất gia vị trong tương dầu, sắc cái khóm ra bỏ trong cái nước tương đó, ướp nó lại, muối tròn lại, thấy tội tại đây à, để cho cái nước tương đó với cái khóm đó nó quyện lẫn với nhau, để cho ớt, để cho thứ này thứ kia gia vị nó quyện lẫn với nước tương đó, đẩy cái tô lại, cái dĩa đẩy tô lại. Rồi bây giờ mới bắt dầu lên bếp, nhâm lửa bắt dầu lên bếp, bỏ lên khử dầu. Khử dầu nãy thầy nói rồi ha, khử dầu xong á, thơm rồi đó, thì bắt đầu thầy mới lấy cái nấm á bỏ vô tàu một chút à, bỏ tàu một chút, xắt cái tổ bỏ vô tàu vô nữa. À, múc ra, múc ra, rồi bắt dầu lên lại một cái dầu khác nữa, đổ cái khóm vào, tao lên, tao qua tao lại cho nó săn cái miếng khóm. Rồi bây giờ mình mới múc cái chén cái đổ lọc, thì trong cái nồi đó đổ ngập nước như đây thôi à, đổ thêm một chút nước. Dĩ nhiên trong cái gia vị đó, trong cái nước nó có đường có muối trong rồi, thầy bỏ qua không có nhắc lại cái đó. Thì trong cái nồi xúc xúc đó là gì? Tàu hũ à, nấm rơm, khóm à, à, nước tương, đường, muối, nước lạnh, dầu, có khử lá tàu và một ít trong thơm giả trong đó, ớt à, là trong cái nồi đủ rồi, rồi đây đó. Bây giờ ra đó mới lấy cái trái dưa leo đó, xây cái sau á, cái dưa leo nó ví dụ như toàn như ngón tay này, thì cắt một phần tư ở sau đít, cắt một phần tư bỏ cái đó, nhưng mà bỏ cái đó không bỏ, nắm cái đó đã lại à, bây giờ nó à, cái dưa leo đây này, đây là trước đây là sau, thì cắt khúc này mới lấy cái này cắt miếng, lấy cái này mới chà cho cái mũ trong này nó ra, hai cái nó dính ra cho nó ra hết cái mũ à, ra cái mũ rồi mới đem chút nước muối rửa đi, rửa ra sạch, mà dùng cái dao mình bầm bầm bầm bầm bầm bầm sắc ra, bầm bầm bầm sắc ra, bầm bầm sắc ra, phải xíu bầm bầm bầm sắc, bầm bầm sắc, chứ không có đem cái lên cái đất nó bầm đi. Một chút là hết cái giường. Rồi giá đó, mình muốn mua giá ăn đó, nãy mua là xin là sót nữa, cái mấy đó gia vị thành phần có nói giá, cái giá xào nó ngắn gì, còn giá mình ăn sống mua nó dài một chút. Ở miền Trung miền Bắc á, nó có con sông dài, cho nên người ta gieo giá trên bãi cát, cái giá nó dài này, cho nên cái giá nó ăn rất ngọt. Còn cái giá mình nó ủ trong cái giò, gọi là giá giò, cho nên nó ngắn vậy là lấy xào để nấu chua, để nấu canh. Mình mua gì mình ăn sống, ăn nó hôi nghỉ, nó hôi mùi đậu, đậu xanh hoặc là đậu đen, cho nên mình mua lựa cái giá dài dài một chút. Tuy nhiên mình phải đem ra chút nước muối, mình rửa nó đi, sát trùng nó đi, rồi mình đem vô mình mới bóp nó lại, bóp cho nó nát. Nếu để còn giá ăn thôi thì bóp nát một cái, rồi mình mới trộn với cái dưa leo kia, mình nặng lên chút chanh, nhồi nhồi nhồi để cái dĩa, lấy một cái dĩa thiệt đẹp, dĩa thiệt sang, lấy cái bún để lên, lau một cái chén thiệt sạch, dưới cái chén lấy miếng dây lót dưới, một cái đũa thiệt sạch để lên, trên cái mâm thiệt sạch, nếu cần phải trải khăn lên trên cái mâm. Cái nồi kia bưng ra, rút ra một nửa, hai phần để dưới này tăng chúng ăn, còn một phần trút múc lên quả thường, để chén đầy lại. Cái chén đồ kho, kho mắng mắng thôi, vì nó có khóm nó vô là nó đâu còn mặn nữa, có đường ở trong nó đâu mặn nữa, nó mặn mặn. Với lại bún, với lại rau, có bà thư, rồi là bắt đầu để cái tô không. Hòa thượng muốn ăn bao nhiêu, hòa thượng bỏ vào, bỏ cái rau sống vào. Nếu mà có rau không đứng, rau á, không thể nào thiếu chất tiêu tôn. Cắt nhỏ nhỏ nhỏ đâu, trộn vào trong cái rau đó, nãy thầy nói sót. Trong cái rau đó giá, nếu ai không ai được ăn giá, bỏ giá ra, thì rau thơm, bốn năm thứ rau thơm, mà rau thơm nó không thể nào thiếu tiêu tôn. Vì cái bún á, ăn nó không tiêu, cho nên phải có lá tiêu tôn để nó chặn. Chuối ăn mà trúng á, thì để lại lá tiêu tôn để mình nhâm nhâm mình nuốt xuống liền. Tiết tô là liều thuốc, thuốc tiên để cứu những ai mà bị trúng. Sắc tiết tô uống, tâm tiết tô uống hết, cho nên phải có tiết tô. Rau, đồ kho mặn, mặn mặn và bún là một tô ăn. Ăn quên đứng dậy luôn, ăn hết cái tô đó luôn. Nhưng mà đừng đem lên nhiều. Ví dụ thay vì mình ăn một tô bún á, thì chỉ đem nửa tô thôi, ăn nó vừa đủ thôi. Còn nếu mà ăn đủ no, hoặc là buổi sáng là tím tâm mà, ăn nửa bụng mà, rồi có cái một cái tráng miệng, rồi nếu cần là có ly sữa nhỏ nhỏ, hay ly trà cúc, hay là mình ly trà xanh, rồi, hết. Tráng nguyện cái chuối nhỏ, hay một cái gì nhỏ, một cái khăn lau, rồi hết. Không? Ta nghe kể là, mấy đứa mày đã thèm bún chưa? Ai có ghét bún mấy cũng thèm bún thôi, ăn phải luôn. Rồi, nói cho một món thứ hai, là luộc rau muống. Cái này đây thứ năm nè, các con về đây để thầy Tuấn dạy cho các con luộc rau muống đi. Còn cái món kho đó các con về nhà tự kho lấy, kết quả làm sao cho thầy biết ngon hay không ngon. Dĩ nhiên lần thứ nhất nó chưa ngon đâu, làm 5-7 lần nó quen tay nó mới ngon. Một tuần ăn một lần vậy thôi, rồi bữa sáng khác ăn thứ khác. Chứ đừng bữa nào cứ bún hoài thì cứ ăn như vậy hoài là nó không tốt. Bây giờ nói là rau muống cũng một tháng luộc một lần thôi, chứ không phải nào rau muống, bữa nào rau muống là thì thua. Mua rau muống á, lựa rau muống cộng lớn, nó ở trên rau muống xong, cái rau muống nó dài hơn 1 gram, nó trắng phao, cái lá nó suông, cái cọt nó mẫn. Bây giờ trước nhất là phân biệt rau muống đã. Rau muống hột á, người ta gieo hột nó mọc lên nhỏ xíu xíu, lớn hơn cái chân nhang chút, nó nhỏ, cắt một nắm mà nó có nhiêu này. Rau đó ăn sống nó nhất nhạt rau nấu canh ăn dở ẹt rau đó chỉ có xào mà thôi, luộc thì càng dở hơn. Nhưng mà nó sạch, chứ là rau muống hộp. Rau muống đất liền á, nó lên độ bao nhiêu đây thôi, mà nó cộng chút, mà nó hơi xanh, đen, tầm cắt một clip này, rau đó chỉ xào mà thôi. Xào hoặc cho heo ăn, hoặc xào. Rau muống cầu kiệu, còn công lý cái rau đó thì thôi thì khỏi nói rồi, ăn vô thì rồi là vì đủ thứ nó có trong đó hết á. Cái rau đó các con thấy biết là nó dài có một gần một gram, cái rau nó đen thui, à nó đen thui, nó trong rong, nó không có rễ. Cái rau đó nó còn bị một điều là người ta xịt thuốc mê tóc, à mê tóc để thì diệt sâu, thì rúi cái cọng rau nào nó lúng một lỗ con sâu nó chung trong á, ta xịt cái mê tóc vào trong đó con sâu nó chết, và cái thuốc nó cũng nằm luôn trong đó. Mình về mình lật sân sát đấy, thì mình ăn luôn con sâu. Nhưng mà mình lật cho kỹ á, thì mình tắt con sâu ra thì cái lỗ nó còn, thì cái mê tóc nó còn, luộc ăn bị. Đây, cái rau muống mà rau muống cầm bùng mà bùng cầu kiều á, cái dòng sông kêu là dòng sông gì, cái kinh nó kinh gì, kinh Nhiêu Lộc, ta nhớ ta từng có tên con kinh đó. Cái kinh Nhiêu Lộc cầm dọc con kinh Nhiêu Lộc là bị như vậy, cho nên không mua không ăn. Bữa nào dọn lên mà thầy thấy rau muống nó không bao giờ thầy lời cộng nào bưng xuống, cho nên thì giả mà ai thì giả thầy mập lắm, à, thầy không ăn hay thì giả ăn hay. Thầy thấy gì không bao giờ ăn, mà không bao giờ chê, cái bản chất thầy không bao giờ chê, ăn được cái muối ăn thôi, à, mà thầy thấy rau muống đó nhất định không ăn, à có chết bò không ăn, à, cái gì mà thầy đã thấy một lần rồi thì thầy không bao giờ ăn. Cũng như nấm rơm mà cái nấm thù lụ gì to vậy nữa, to con tay cái nữa trắng phao đó, không bao giờ thầy ăn á. Cứ ăn cái nấm rơm đó mà cho thầy thêm cây vàng không ăn nữa. Thấy cái nấm rơm đó là thôi giỏi liền, mà cái tô canh mà thấy nấm rơm là không rời đâu tô canh đó. Một lần thầy thấy là lấy cái bông nhà thơ đó, à mà đem vô đủ thứ luôn đó, nó chứ làm gì mà đem vô, ồ cái này gieo mèo là nó lên nấm rơm tốt lắm thầy. Thì ăn cái nấm rơm mà đúng là ăn cái nhau nhà thương cái gì đó, à, ăn vi trùng của nhà thương mấy bông còn họ giải ra đó, nó còn họ lót với nệm đi đồ đủ thứ trong nhà thương, mua những bông còn dư trong ăn bông ra, mua đủ thứ là gặp bông còn là mua vậy. Cho nên bao giờ thầy ăn cái nấm rơm màu trắng, nấm rơm chút xíu mà màu đen, nấm rơm cua rơm mà nấm rơm mà đen mà lớn á thì họ có thuốc luôn, thuốc khoa học vô cho nó lớn. Còn cái nhỏ nhỏ là do cây rơm miền quê họ bỏ rơm tự nó lên họ đem mà bán cho mình, à, mà thầy cũng ít ăn nấm lắm, à, thì bây giờ nói lại là cây rau, chọn cái rau cái đã, à, hiểu chưa, hiểu cái rau nào mình chọn để mà ăn chưa. Bây giờ nghe luật nè, đem về trên bếp á thì bắt nước cho hơi nhiều một chút, đừng có tiện lấy cái nồi nhỏ bắt nước ít lắm, à, hơi nhiều mà không phải nhiều hơn, không phải nhiều như canh, à, nhiều hơn canh chứ, xin lỗi, nhiều hơn canh chứ đừng có bằng canh á thì nó đặc sền á lâu không được. Rồi cái rau muống á tự tay mình lật từng cái từng ngọt ngọt, coi hết từ đầu tới cuối cái cọng rau đó, lá nào vàng úa cắt ngắt bỏ, lật bỏ, chỗ nào già bỏ, chỗ nào cái cọt nó hư nó có một chút sâu cắt bỏ, lật cho đâu ngắt khúc khúc về bỏ trong tàu nước thau thiệt to, bỏ một năm muối vô quậy cho nó tan trong nước, cái mình lật ngọn rau nào vứt cho nó, lật ngọn rau vứt cho nó vô đó, cái muối đó cái nước muối đó nó hút cái mũ ra, à nó có cái chất hóa học nó ấy nha, nó làm hút hết cái mũ ra. Mình lật xong rồi mình mới thò tay mình dạo mình rửa xuống lên xuống nhiều lần rồi vớt lên bỏ ra cái rổ, đừng có làm biếng nha, à đừng có để đó ép vậy có chắc ra, có một cái rổ vớt mình mở rổ đổ cho hết, à, múc nước tráng cái thau một lần, múc hai lần trong nước trở lại đổ vô, rửa một lần nữa rồi đổ ra vớt cái rổ, rửa lần nữa, đổ vào rửa lần thứ ba nữa, à rửa thứ ba đổ ra một lần nữa, rồi bây giờ múc nửa thau nước bỏ ra buông đó bưng vô để nguyên trong thau nước bưng vô trong mà rớt ra bỏ rổ, hoặc là muốn rớt ra cái rổ đó thì cũng phải để trong thau nước, trong phải bưng lên khỏi mặt nước, à tại vì khỏi mặt nước á nó xê ra thì là cái cọng rau muống đó nó ra mũ, à rồi bây giờ vô trong cái chảo nước sôi nó thiệt sôi bỏ vô chút muối, ngoài này một nắm trong này một chút thôi, một chút muối, bắt đầu mình gấp một đũa mình bỏ vô, à đằng này xuống ép nó chín rồi ép nó qua, rồi gấp một đũa nữa bỏ vô đằng một chín ép qua, gấp một đũa nữa bỏ vô đằng chín ép qua, ép hết cái rổ đâu thôi đằng này xuống để nó sôi lên sôi xuống mấy vòng cho cái cọng rau mình lấy ra mình ăn vừa chín đừng có luộc bẫy, và chớ nên ngu ngu luộc rau muống kêu là sống sống á, luộc rau muống sống sống ăn nó dai mà nó hôi rau muống lắm. Không biết ai truyền cái thế đó, nên luộc rau muống sống sống ăn cho ngon á, tôi không biết nữa. Hồi giờ cũng chưa thấy cái kiểu nào như vậy. Mà mình một người nói ngang ba làng cãi không nổi, mình đâu dám cãi mấy bà, cãi mấy bà thì bà nói chết á. Cho nên nên để không ăn, thôi để đó rồi. Ăn gấp lên ăn nó dây nhất mà nó hôi rau muống. Chín rồi đi dọn cơm. Nếu chưa có người ngồi trong mâm thì khoan nhận cái rau vào đã. Người ngồi hết trong mâm, dọn cơm người ngồi hết trong mâm đủ hết rồi. Cơm bưng lên, thứ gì bưng lên, chỉ cái món rau là chưa nhận vô. Từng ngồi đủ mình ngó lên ngồi đủ rồi nhận rau rồi. Nhận rau rồi đó. Vừa ngồi xong á, bắt đầu cầm đũa thì mình lấy cái to cái thao á thiệt lớn, lấy hết cả nước cả cay vô bưng lên, hơi nó nghi ngút, nó nóng. Và cái rau luộc cái gói mấy á mà gấp bỏ nổi nó cũng đen này, cho nên để trong đó nó xanh hoài, nó xanh mà nó xanh đặc lìa, nó xanh nghĩa là thấy cọng rau là phèn vậy đó. Thì nước chấm của nó, nước chấm nó phải tâm ớt đường đậu thơm tâm cho nhuyễn để đó, và nước tương ngon rót vào, hoặc là ăn mặn thì nước mắm rót vào, rót ngay trước mặt người ăn. Rồi bên cạnh có một tô đồ kho, đồ kho đó bằng tàu hũ, bằng cà chua, bằng sắn nước hay là bằng cái gì đó, nghĩa là 4-5 thứ món cùng để vô trong cái nồi đồ kho đó, kho nó vừa mặn mặn thôi. Nhất là phải có cà chua, nhất là tàu hũ cứng, tàu hũ cứng sắc một cục á, to gần bằng ngón cẳng cái, cắn vô cho nó lúng cái răng, cho đừng chắc chút xíu ăn vô mà dài thòn, ăn vô nó nhai nhét cái răng nó chả ngon vậy. Ăn nó phải cho nó cắn cái nó lên đầu mà nó rung rinh, nó lúng cái răng mà nó lúng cái cục gấp hết miếng bỏ vô nhai luôn, ăn to họng chừng nào ngon chừng nó, nhưng mà đừng nhòm nhàm thôi. Thành ra cái tàu hũ là để nguyên, nếu có chút nấm rơm trong đó là tốt, cũng có là thôi. Hoặc là kho bí chanh hay kho gì, một cái chiếc đồ kho đó. Rồi, để đó nước tương, để nó một cái chanh cắt ra. Ăn thứ này, ăn thứ kia, ăn cái đồ kho, ăn rau. Rồi, còn nửa chén cơm, còn nửa chén cơm. Múc hết cái nước rau muống đổ vô, cho nó thành canh. Múc hết một muỗng, hai muỗng gì bên cái đồ kho, bỏ vô. Lấy cái miếng chanh nặng vô. Rồi ăn thử nó chưa vừa thì lấy nước tương đem vô thêm chút mắm luôn. Thành ra chỉ có một cái nồi rau mà thành cái gì? Thành rau, thành canh chua, và thành đồ kho. Và ăn ba món tuyệt rồi, còn mua chi nữa? Khỏi ăn, khỏi mua thứ khác. Rau muống luộc chấm với nước chấm, cái đồ kho đó phải múc pha vô trong cái tô nước chấm này. Cho nên đồ kho này phải kho nhiều nước một chút. Dĩ nhiên đồ kho này là phải bắt lên dầu và tao đàng hoàng cho hấp dẫn, cũng như là đồ kho mà mình ăn bún thì vậy đó. Chứ mà cái đồ kho này mà dở thì cũng thua rồi, chứ nước chấm này dở cũng thua rồi. Thì đồ kho này, chứ nước chấm này, rau muống mà rau muống nó biến thành tới 2 món ăn, thành mình tới 4 món. Một món ăn rau muống luộc chấm, một món ăn canh chua, và cuối cùng á mình để lại chút nước, nước gì? Nước luộc rau muống. Khi mình ăn xong rồi mình đổ cho một chén một chút thì mình hấp cho, thay vì mình uống nước uống cái nó, thành bây giờ nó thành canh ngọt, thành ra mấy món ngon chưa? Mà ai làm cũng được, rẻ tiền, cái món cầu kỳ. Thì đây là thầy bày cho những cái ăn vừa có sức khỏe, vừa dễ làm, mà vừa dễ truyền bá, mà vừa dễ là gì? Dễ nấu nướng. Người Bắc á thì chấm gì được không? Rau muống chấm với nước tương Bắc ngon tuyệt vời. Dù người Nam người Trung ăn thử chiên biết. Cái nước tương Bắc á họ làm bằng đậu nành nhưng mà nó chua chua. Cho nên mình phải chuẩn bị một chút đường, chuẩn bị một chút xì dầu với cái kho kia đổ vào quậy cho nó đều. Chấm cho nó múc xuống. Khi gấp rồi gấp một đũa cho bự, chấm và chấm múc xuống. Mà cái chén nó chấm quá mặn là thất bại. Chén nó chấm mặn quá mình chỉ chấm nhón nhón cho nó. Hàm chấm rau phải chấm mút xuống, chấm ngập á. chấm là cho nó lặn hợp với trong cái chén đó, cho chấm nó không thấy cầm đâu mà ló lên đó, gấp lên cho đưa cái chén xíu rồi đưa ngay miệng há hồng á, thọt vô luôn 100 bàn vậy đó, nhai cho nó đó, thì nó mới ngon. Còn nó gấp một cọng chấm chi kiểu không, giống như bà nhà mớm á thì là không có ngon đâu. À rồi mình nhai cho nó nghiền ra thiệt nghiền rồi mình nuốt. À, một điều tối kỵ, trong mâm cơm nếu có tiêu thì tuyệt đối không có ớt. Hai cái thằng đó nó không thuận nhau, mà có ớt thì tuyệt đối đừng có tiêu. À nếu mà mua chá đó người ta bỏ tiêu trong đó thì bữa ăn đó mình đừng trình bày ớt. Đang ớt cái chấm cái chá này, cái chá lụa chay mặn với có tiêu không, chá lụa chay thường gặp tiêu, chấm vô ăn lên cái nhai ra cái gặp ra tiêu cái là bắt đầu sặc, bắt đầu nhảy mũi, bắt đầu nước mắt nó trào ra. Tiêu với ớt nó kỵ nhau à nhiều lắm, nghĩa là nội cái ăn không á, các con phải kinh nghiệm, phải học, phải cái gừng nó ăn sao, cái xá ăn sao, cái ớt ăn sao, cái tiêu ăn sao, cái đó phải học thôi. Không phải ai để ra mà đã trở thành ra toàn bích hết, cho nên phải học. Mà nếu các con không học thì thôi thua ra, chính mình không có hạnh phúc và trong gia đình không có hạnh phúc. Người con gái mà không biết nấu một món ăn ngon á thì không bao giờ gây hạnh phúc cho gia đình. Cho nên á, khi người ta kình cãi nhau, hai vợ chồng kình cãi nhau thì người hàng xóm họ nói làm sao, hai vợ chồng nó là cãi nhau thường thường ở đây, tụi nó là cơm không lành mà canh không ngon. Cãi gì cũng biết nhưng mà họ cứ nói cơm không lành canh không ngon. Cơm là nấu khét, nấu sống, nấu nhão, nấu khe, nấu cháy là cơm không lành rồi. À, cơm để đóng cục, cơm để quá nguội, cơm đã ăn rời rạc. À, đi làm gì mà bưng cái chén cơm lên là nó dội ra rồi, để xuống ướt nước mắt, không thể nào ăn được. Và canh nó ngon, canh đó là nấu, canh đó, ở đây chùa thường nấu là tuyệt vời lắm. Cái cây, cái cây, cái loại cái mà nó, cái lá nó dài một gang, người ta để nó cuốn ăn bánh xèo á. À, rồi người ta mới cắt khúc khúc ra, rồi ta đã vô, ta đem nấm rơm, ta bỏ vô không tao không nhỉ vậy đó, bỏ nấm rơm vô nấu cho sôi lên, cái bỏ cái vô bưng lên ăn, nêm muối nêm tương lên ăn, nó là ngon tuyệt vời của chùa Nam á, học ở bên Hồng Kông về. À, thầy tù mà mời cái vị đó dạy cho các con đó. Ăn kiểu đó là chết, từ chết tới chết, từ chết tới bị thương thôi, không thể nào sống nổi. Trong cái trước nhất á, mình coi cái món ăn hôm nay nó có hợp nhau không, cái này mà nó gặp cái kia nó chống nhau là món bữa ăn đã vứt đi. Thứ hai nữa là coi cái món mà mình nấu nó có protein không. Cái thứ ba là coi thứ nó có hôi, có héo, có thiêu, có thúi không. À, mình là con người, không phải con heo mà ăn cái hôi, cái héo, cái thiêu, cái thúi. Thúi bỏ, hôi bỏ, heo bỏ, ê bỏ. À, cái năm năm thầy Hòa Thượng còn, à, năm đó 58, 59, 60 còn đây nè, thì mấy bà ở chợ Cầu Muối với chợ nào đó mà chở tới cho thầy là một gió Lê Quyên. À, tôi nói ở đâu mới vô tới tôi chở cho Hòa Thượng có nhà tôi nhận được không. Nói được, thầy nhận thầy ký luôn. Tôi nói cái này đâu á, nó ở chợ Cầu Muối, cái này là bán ế. À, với lại những cái đồ hư hư đó ta, tôi nói bà chở về đi. Bà chở về, tôi không qua giờ tôi nhận kêu này. Hòa Thượng nhà ngài cũng nhận không? Nói tôi kỳ trước cúng của Hòa Thượng, tôi nói vậy là Hòa Thượng đại ngày lớn là ngày không để ý, còn tôi không nhận đâu. Sau này hạt đồ hết cả thành phố có cái ông ở làm dốc, à, chùa cúng á mà lại không nhận. Sau này nhiều người á họ cử tới họ hỏi tôi tại sao vậy, mà lúc đó thầy còn trẻ lắm. Cái ngày mà Hòa Thượng đi tự thiêu á, thầy chụp cái hình chung không, trước ngày Hòa Thượng tự thiêu có một tuần lễ, cái hình mà đứng gần bên Hòa Thượng á, thì còn trước đó 3-4 năm là thầy còn trẻ hơn nữa, cho nên họ kêu cái ông thầy nhỏ nhỏ, thầy nhỏ làm dốc á, họ cứ một cái đoàn tới hỏi. Thầy mới trả lời, trước khi tôi ăn á, thầy tôi ăn và chư tăng ở đây ăn, thầy dưng lên thì cúng dường, cúng dường rồi mới ăn. Bây giờ cái thui, cái hôi, cái thúi, cái thiêu, cái bầm, cái dư thừa rồi đó, rồi mấy bà đem cúng tôi, rồi tôi nhận là tôi dưng lên cúng Phật sao, thấy không? Mấy bà phải hiểu điều đó chứ, mấy bà đã không có phước mà tổn phước nữa, mấy bà thua mọi mà, Thằng mọi nó cầm lên nó bắp á, mình ta mua bao nhiêu nó không bán hết. Thân quen mấy nó còn không cho hết á. Mua cái gì nó cũng cho hết, mà cái đám bắp dứt khiết không cho một cái nào. À, rồi mình nói sao? Nó nói ôi, cái này chưa có ông vàng mà. Phải có ông vàng nó mới ăn chứ. Rồi ông vàng là cái ông gì? Đó, ông lợi lý. À, rồi khi anh ta cúng ông vàng rồi đó, thì mình tới mình mua mình xin nó con. Và cái người dân tộc đó, nói họ mọi nhưng mà họ là tháo ăn, không có ai mà tháo ăn mà. Đối với người Kinh đó, thì họ không có tháo ăn, nhưng mà đối với họ với nhau là tháo ăn. Một cái anh á, anh trồng cái rẫy lúa trái mùa, tức là anh cắt lúa rồi thì anh nhổ gốc rạ, cái là con cơn mưa bất ngờ cái anh đem cầm lỗ tia xuống. Thì cái năm đó tới cái tháng nó đói hết, làng nào buôn nào cũng đói, mà anh tia được như vậy là 10 mẫu à, tia hết lúa nó lên nó được mùa, năm nó mưa trái mùa sao mà được, nghĩa là lúa rất cục cái cục vậy. Rồi thì anh mới tuyên bố là tới ngày đó tôi cúng ông vàng rồi đó, thì các bạn á, quý vị nè, các anh em đó, thì muốn xíu thì tới xíu. Rồi cho nên cái bữa là ông cắt ra là ông trọt giả rồi cúng ông vàng, thì ai tới đây cũng cho ăn hết. Ăn xong bữa cơm đó rồi đó thì ra mỗi người mỗi gùi à, nhất là bên họ là đàn bà là khó hơn đàn ông. Cái bàn tay của người đàn bà này năm cái ngón này nó dài, nó dày, nó cứng, vì họ thọc cho trong cái lúa họ suốt cái đầu quất rồi nè, không có thò này bỏ rồi nha, thò vô rút rồi cút. Bàn tay vừa lên tới đây là lúa lọt gùi. Một mà như vậy đó, một gùi mà một gùi ít nhất cũng phải 30 kg, từ 20 tới 30 kg, mà mười mấy 20 làng đó, 30 mấy làng chứ à, họ tập trung họ xíu, anh ta còn có một gùi thôi, và anh ta cũng có rút có một gùi đó, họ tràn lên cái rẫy là đen con hết, mỗi người gùi gùi gùi xíu đi về hết à. Và người đàn bà họ khó lắm, họ có văn minh mà họ khó lắm. Sáng dậy 4 giờ dậy, cái cối nhỏ nhỏ bằng cái đầu mình, cái cây móc cái lỗ rồi hút rồi từng 2-3 bụm lúa bỏ vô đó, rồi lấy cây cứ đứng chụm cẳng, cà thọt đổ cái nó tắn ra, cái bỏ ra cái trẹt trẹt nhỏ nhỏ, bắt đầu cái sấy cà chặt. Thì trâu là cám là tắm là rớt xuống dưới heo nuôi dưới này ăn, còn trên này ở lấy đi nấu cơm. Nấu cơm vừa chưa sát chưa thấy mặt trời thì cơm xong rồi thì họ dỡ bới vào trong đó mang lên rừng, còn đeo đây trước đây mang cơm ông chồng đi không à, là vì họ là họ cưới chồng mà à, họ cưới chồng cho nên một ông chồng đó họ cưới vậy rồi mà cái bà đã chết thì trong họ đó phải đưa một cô gái tới gả cho cái anh đó à, rồi trong họ đó, trong cái tập đó cuối cùng không còn ai hết, có con nhỏ là có mới có 7-8 tháng à, cái cũng gả cho anh ta à. Cái bữa đó thầy lên thầy nói ủa để con nào vậy, bữa không thấy bà vợ già ngắt mà sao bữa nay để con vậy. Ôi bà vợ chết rồi, cái này đâu phải con chứ, cái gì vậy à, cái này nợ mà. Nợ là sao à, anh ấy nói cho thầy biết cái nợ sao. Nợ là vợ đây mà, tôi nói ông nội tôi cùng ông cái ông rớt cái suối nhỏ mà lớn là vợ. Ồ không tin á, đây nó bắt gà đây, gà vợ đây, gà vợ đây, nuôi nó cho nó lớn, mà tới nó lớn là tôi đã chết rồi. Bây giờ đi đâu phải cõm nó à, phải cõm nó trước cái sau lưng đó. Vợ đây, tôi nói vợ là anh về nhà này anh mấy vợ rồi, nó cứ đem bà già nó gả không à, nó cưới không chứ à, nó cưới không 12 bà già đó, cái họ nó 12 bà già, bây giờ như vợ này nữa là 13 vợ. Cái tục lệ thất cười lắm, mà thầy có cách nào cách á, thầy giảng giải cách nào, thầy dụ dỗ cách nào, một số anh bỏ mà những cái số tục lệ anh bỏ, mà thầy phải khen anh á là cái tốt anh đó là thảo anh, còn anh đã hứa rồi đó. Thì từ đó mà đi về chùa đi 1.5 ngày đường mà mang theo một chùm bắp, mang theo mấy đồ, cái đồ tinh rừng á, mà đi dọc đường ai trái cũng bán đem cho thầy à, cho ông Phật con à, thì tới tận nơi chơi mới được. Một tình nghĩa như vậy là khi mình với họ mà cho một chiếc câm đeo rồi đó thì chết sống đi theo, tình nghĩa con người chỉ có cái là họ không có văn minh, cho nên phải trong lớp các con á có những cái là Như Lai Sư Giá đó, có những vị mà tâm hồn Bồ Tát ráng học cho giỏi, rồi lăn lộn trong những cái buôn cái làng của người thường, học họ được những cái hay và mình truyền họ được những cái hay tuyệt vời à. Cho nên nói với các con đó, cái tâm hồn mình phải trải ra muôn dặm để cho mình thấy những cái gì, để đẹp nhất của cái trên trái đất này. À, nhưng mà cuối cùng mình không mê, không mê cái trái đất, không mê cái tầng tục này thì mình mới học đạo. Còn các con bây giờ cứ lấm chấm trong cái này, nó có cái nét dân tộc đâu. Cái dân tộc nó bàn bạc, à, cái dân tộc nó khắp nơi. Ông cha chúng ta đó, hồi từ Động Đình Hồ truyền sang Việt Nam đi theo 100 sắc tộc. Bây giờ còn tồn tại khoảng chừng 65 sắc tộc. Mà cái sắc tộc kêu là người Tày ấy, bây giờ là thông minh nhất, đẹp nhất là người Thái, người Thái trắng. Con gái Thái trắng đẹp hơn người Việt Nam. Và tiếp theo là người Mèo. Và họ có những cái văn minh của họ tuyệt vời. Và thay vì cho họ học văn minh mình thì họ rất là tuyệt. Thành ra thầy nhiều đêm thầy nghĩ đến những cái miền xa xăm của cái thời tuổi trẻ mà thầy đã lăn lộn trong những cái làng buôn của người dân tộc. Họ nấu không có gì hết. À, nấu có gì. Mình khách lên đó, họ chỉ ra bứt mấy cái đọt mì và họ vô họ nấu một tô canh. Nhưng mà các em cái mâm quế ra nấu, ăn mâm quế được đâu. Ta là ông Phật, con là châu không ta, thịt. Mày đừng có dọn ta bằng cái thịt thì thôi. Còn nếu mà mình không dặn nó đó, chứ chưa thân đó, là mình nó dọn mâm quế. Mâm quế là cái gì? Cái ống lộ bị lớn này nè, có ống lớn hơn, dài một sải, dưới này cái mắt, trên này bỏ đồ vô, đấm nút lại đem treo nhà bếp. Bỏ cái gì trong đó? Có chỗ lấy ống tre bị lớn, tre rừng á, nó bỏ ruột bò, ruột heo, ruột gà, nó làm, nó bỏ ra cứ bỏ một cái, nó bỏ muối vô, bỏ một cái, bỏ muối vô, thì thôi cũng được đi. Nó đi làm rẫy, nó gặp con cắp á, đập chết đem bỏ vô, bỏ muối vô. À, gặp con nhái, con cào cào, con gì cũng đập bỏ vô cái ống đó. Em treo đó từ năm này tới năm khác. Khi khách tới là vô cái ống ra, là nó múc ra, nó bỏ ra nấu canh cho mình ăn. Ăn cái đó hết đầu thai luôn. Dỡ từ đầu, cái đầu buông á, mà đuôi buông nó thúi không chịu nói. Không có cái mùi nào thúi bằng hết. Mà mình gớm á, mình ẹ, mình này khác không ăn nó chém á. Chứ không dỡ đâu. Cho nên mình là phải thuyết phục á. Cho nên người Kinh đó là làng Mọ Thượng đó, làng dân tộc sợ là sợ cái ăn cái canh mâm quế. Cái thứ hai là sợ uống rượu cần. Rượu cần á, anh múc một cái, rồi mình múc một cái, mình múc một cái, người chia ra cả một vòng tròn nó múc. À, còn mình khách á, mà múc á, thà là múc, mất vệ sinh là múc. Vì anh hút cái đông vô miệng cái thui, đứng gần bên hôi thuốc, mà anh dơ dớ lắm á, mà thà là mình múc. Mà thằng nào mà ngu á, mà lên ông múc á, để cho nó dưng to á, thì chết. Anh này dưng to. Mình uống anh này rồi anh khác to, anh khác to. Mà cái làng anh gần 50 to thì mình uống một không say cái bụng cũng bình ra gì cũng chết là mưa đúng không? Nó chết thôi. Mà mình uống người này uống người khác nó nói. Bộ dạng cái đi. Chê tôi á, chê tôi á. Cho nên người nào phải uống á. Rất tiếc. Lên lên cứ gói gói trong cái thành đô này. Và không bao giờ lăn sâu vào trong cái chốn hồng trần này hết. Chịu khó lăn sâu từng mảnh xa xa. Và ông cha chúng ta gọi là đồng bào. Và dựng lên cái học thuyết á, là bà Âu Cơ đẻ ra một cái bọc 100 trứng, nửa trăm con. Thực ra không phải vậy. Cái bà Âu Cơ đó với ông Lạc Long Quân á, là người đứng đầu để báo tộc 100 họ đó lập quốc. Chứ không phải bà Âu Cơ là có cái bụng 100 trứng, bụng rồi đẻ ra 100 trứng, nữa là trăm con, là đồng bào, là đồng một bào thai. Nhưng mà ở đây là đồng này ấy, là đồng từ Động Đình Hồ bị quân Hán đánh, cho nên mới chạy qua ở Ly Lâu tại sông Hồng mới lập quốc. Và cái thành đầu tiên của chúng ta là Ly Lâu Thành. Ly ăn là uy, u uy, Ly Lâu Thành. Và nước đầu tiên là lập nước đó là họ Hồng Bàng. Và mỗi họ như vậy, Hồng Vương á, có họ là tới năm đời vua, có họ có cái Hồng Vương một á là năm đời vua, Hồng Vương hai là bảy đời vua, Hồng Vương ba là tám đời vua, ví dụ vậy đó. Chứ không phải ông Hồng Vương một là một ông vua, vì là tới 2800 năm, 2700 năm gì đó. Nghĩa là Hồng Bàng là quốc từ Hồng Vương một tới Hồng Vương thứ 18 là tới 2700 năm nè. Cho nên không phải một ông vua mà một tộc họ lấy là ví dụ Hồng Vương một là Càn, Hồng Vương hai là Khám, Hùng Vương ba là con, Hùng là chó, con ly không đòi. Rồi Hùng Vương chín là Hùng Vương giáp, Hùng Vương 20 là ất, bính tinh một cái canh tân nhâm quý. À, chia năm như vậy mà mỗi ông ví dụ có Hùng Vương á, Hùng Vương 8 cảm có tống ly không đòi là đòi. Đời Hùng Vương á, Hùng Vương 8 thì cái đời Hùng Vương đó khoảng chừng 10, thầy không nhớ rõ lắm, khoảng là 10 ông vua vậy nói ngôi nhau. Rồi tới cái đó hết chúng sinh ra nữa thì ông cắt lên là Hùng Vương thứ 11, chứ không phải một ông vua. Cho nên lịch sử tới giờ này cũng quýnh học chưa biết nói, các vị sử địa cũng chưa có, bây giờ có chữ ở ngoài Bắc viết bằng những chữ cố lệ, bữa nay người ta bắt đầu ta sưu khảo ra, ta chưa công bố, chưa công khai. Nhưng mà cái này thì trong Phật giáo đã biết lâu. Nhưng mà Phật giáo nó bận nhiều việc, Phật giáo bận cái việc cầu giải thoát hơn là cầu đi vào cái trần tục này. Cho nên mấy cái đó dù biết cũng có phổ biến ra. Thì hôm nay sẵn nói cho các con nghe để các con lớn có chút thông minh, chứ còn cứ ú trong nhà rồi có biết cái gì. Bây giờ có những cái sử không thể ghi được, cứ là 18 ông vua Hùng Vương, đâu có 18 ông vua Hùng Vương, 18 đời vua Hùng Vương. Một đời vua Hùng Vương đó thì là tới 10 ông vua, 20 ông vua đó. Cho nên 18 đời Hùng Vương, cho nên 18 ông vua Hùng Vương sao sống lại hàng mấy trăm tuổi, thấy không? Nội cái sử nó là nó mâu thuẫn rồi. Rồng Tiên, con cháu Rồng Tiên là ông Lạc Long Quân.